Đại Vương Phi Phúc Hắc, chương 18, trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ca nhìn bóng dáng bọn họ khuất sau khúc cua môi nhếch lên vô cùng quỷ dị, Dịch Ngọc trợn to mắt nhìn nàng ý ý như. Lục Như Ca nén cho nàng cái nhìn sắc lẹm, Dịch Ngọc sợ hãi cứu người lại núp sau người Tử Ngôn, Như Ca thản nhiên cong môi. Dịch Ngọc vẫn khỏe, Dịch Ngọc sợ tới mức ngã về phía sao ý như ly nước đó là do Y Vân pha chế, ta chỉ là làm theo cô tha mạng cho ta. Dịch Ngọc, cô từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Như Ca từng bước ép sát nhanh như chớp nén thứ gì vô trong miệng nàng ta, Dịch Ngọc trợn mặt ánh mắt bắt đầu tan rã. An Nhi con vào Thư Đình cùng Dạ Nhi Ngôn chúng ta đến Lam gia. Ngọc Như Ca kéo Tử Ngôn vào một con hẻm Dịch Dung, Như Ca không thể để cho Dịch Phong phát hiện Dịch Dung xong Như Ca hướng đến Lâm gia mà đi, Lục Như Ca cùng Tử Ngôn biến mất trong con hẻm Lâm gia. Lâm gia, phụ thân ta đến lấy hai huyễn thú cùng đan thư. Lâm Tuấn hai tay siết chặt ý như, hôm nay cha giết hắn báo thù cho con Lâm Nhân, mày đền mạng cho con gái tao. Lâm Nhân như nghe được chuyện cười, ngửa đầu cười to ha ha, Lâm Tuấn với tu vi của mày đi đấu với ta chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, cái mà mày biết tiện trùng đó là con mày rồi sao, chật thật tội. Lâm Tuấn hai tay siết chặt vào nhau, tiếng rắc rắc nghe rõ ràng, cậu à người cũng đừng có cố chấp, mau giao đan thư ra, dù sao chị cũng không còn sống. Cô im miệng đi, các người mau trả con gái lại cho tôi, Nhược An nhào lên túm lấy Y Vân, lại bị ả thẳng thừng hất ra, nỗi điên cái gì. Lâm Tuấn chạy lên đờ lấy vợ mình đứng dậy, Y Vân dù sao An Nhi cũng là mợ cô đó, Lâm Tuấn tức giận quát lớn, Y Vân ngoái lỗ tai mình, mau ra huyễn thú ra đi. Không giao nghiệt chủng mày, cút đi khụ khụ khụ cút. Lâm Tuấn tức giận lấy cây gậy đập lên nền gạch lạnh giá. Được mền không ăn thích ăn cứng. Cách chương.